Vâng, các bạn thân mến, Kim Thanh và các bạn đã cùng trải qua 12 tập của câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng với những tình tiết vô cùng gay cấn, nhịp truyện nhanh và luôn biến đổi. Tình yêu chân thành sẽ giúp Quỳnh và Hưng vượt qua tất cả, mọi âm mưu thủ đoạn sẽ chẳng gây khó dễ được nếu như họ thực lòng yêu nhau. Nhưng phía trước vẫn là Nhi, con kỳ đà cản mũi và rất vô tư, trơ trẽn xen vào tình yêu của hai người. Mời các bạn cùng đến với tập 13 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Có tiếng chuông kêu cửa lúc 8 giờ sáng. Chú Bảy vội chạy ra. Chú mở cửa cho tôi vào. À, chồng tôi dậy rồi chứ? Cô Nhi. Nhi tay xách hai túi đồ ăn, đang mỉm cười chờ chú Bảy mở cửa. Chú Bảy từ chối, Nhi vẫn cười. Chú yên tâm đi, tôi và anh ấy sắp quay lại với nhau rồi, tôi sẽ lại là chủ của chú. Chú không nghe lời tôi sao? Rõ ràng anh đã dặn chú không cho Nhi vào nhà, Nhi lại nói họ sắp quay lại. Chú hoang mang nhưng không thể không nghe lời anh. Tôi xin lỗi cô, chưa có sự cho phép của cậu Hưng, tôi không thể mở cửa cho cô vào được. Chú vào kêu chồng tôi ra gặp mặt tôi. Mặt mũi Nhi bắt đầu khó coi. Cậu Hưng vẫn chưa ngủ dậy ạ? Nhi liền lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi thì có một chiếc xe hơi chờ tới. Một người đàn ông chồm người ra là Hải. Em làm gì ở đây? Tìm Hưng à? Hải hỏi Nhi. Anh cũng tới gặp anh Hưng sao? Hải quay qua chú Bảy kêu chú mở cửa. Nhưng cậu Hưng dặn tôi không được mở cửa cho cô Nhi. Nếu Hưng có trách thì tôi sẽ nhận, chú đừng lo. Chú Bảy đắn đo nhưng cũng mở cửa. Nhi đi vào, khẽ liếc qua chú, còn Hải chạy xe vào sau nhà. Nhi xách túi đồ ăn đi thẳng xuống bếp, gặp phải chị Lan và cô Sáu. Họ thấy Nhi thì hơi hoảng. Cô Nhi, sao cô... Chồng tôi vẫn chưa dậy sao? Chị dọn bữa sáng ra đi, tôi sẽ kêu anh ấy dậy, dọn thêm hai phần cho tôi và anh Hải. Nói rồi Nhi đi đến phòng anh, nhưng chưa đến cửa, đã nghe tiếng cười của anh. Nhi ngạc nhiên khẽ mỉm cười và thầm nghĩ, anh ấy đang vui sao, lại còn cười nữa. Lâu rồi mình mới lại nghe tiếng cười của ảnh, nhưng Nhi lại nghe thêm tiếng cười nữa, là tiếng cười của con gái. Trong phòng anh, bỏ em xuống đi, em đi được mà. Em yên nào, em vất vả rồi, giờ hãy để anh. Anh mỉm cười và ẵm nó trên tay, nó ôm choàng cổ anh và bụm miệng mím môi, che nụ cười có chút vui vui và mắc cỡ. Vừa mở cửa đi ra thì chạm mặt Nhi, sắc mặt Nhi liền thay đổi khi nhìn thấy nó. Anh thì đang cười, trông thấy Nhi anh cũng thay đổi sắc mặt nhanh chóng. Anh vẫn ẵm nó trên tay và ôm nó chặt hơn. Nó thấy Nhi liền có chút không vui, xen lẫn chút xấu hổ vì bị Nhi thấy nó ở trong phòng anh lúc sáng sớm như này. Tại sao em lại đến đây? Anh nói với giọng điệu không thể lạnh lùng hơn và đầy giận dữ vì sự xuất hiện của chị ta ở nhà anh. Nhìn chị ta xem, mặt chị ta càng tái hơn và cố kiềm chế cơn giận. Hải đã đi vào, trông thấy anh ấm nó không khỏi ngạc nhiên, kèm theo cái cười mỉm và gật gù đầu. Các nhân vật chính đều ở đây, ba mặt một lời thì cùng nói cho rõ mọi chuyện đi. Tôi vẫn chưa ăn sáng, tôi xuống bếp chờ ông nhé. Hải bỏ đi, như cái kiểu chuyện không liên quan gì đến anh ta vậy, để cả ba con người trong cuộc nói chuyện quan trọng của cuộc đời cả ba ở lại. Chị ta nhìn nó bằng ánh mắt không thể nào ghen ghét hơn được. Con bé này, tại sao lại ở đây vào giờ này? Bọn họ nói anh chưa ngủ dậy, vậy mà anh bồng con bé từ phòng anh đi ra. Không lẽ em... Bỏ em xuống đi anh. Nó nói với anh, vịn chặt tay anh, và anh cũng từ từ để nhẹ nó xuống. Chị ta nhìn thấy cảnh này có vẻ đang điên lắm thì phải. Ánh mắt chị ta ánh lên vẻ tức giận, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn vậy. Nó nghĩ anh chưa nói chuyện rõ với chị ta thì phải, sao chị ta còn đến đây? Anh nắm tay nó thật chặt, như sợ nó sẽ ghen. Anh không phải đã nói em đừng đến đây sao? Anh xem, con bé đó cứ luôn tỏ ra mình là con gái nhà quê, hiền lành ngoan ngoãn, nhưng không phải cứ luôn bám theo đàn ông thành đạt là anh sao? Sao em nói mà anh không nghe em? Hôm nay còn ngủ lại đây, qua đêm ở nhà người đàn ông đã có vợ. Đúng là khiến người khác không khỏi ngạc nhiên nhỉ? Nó không tin vào những gì chị ta vừa nói. Qua đêm ở nhà đàn ông đã có vợ sao? Chị ta có phải bị anh từ chối quá nhiều và ghen quá nên chẳng để tâm đến lời đuổi khéo của anh mà cứ nhắm nó rồi công kích? Chị ta thẳng mặt thẳng miệng mà xỉa xói nó. Điên lắm rồi đấy, nó sẽ nhịn chị ta sao? chị ta lại... Nó cố bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ nhận mình là hiền lành ngoan ngoãn, nên chị không cần phải khen tôi đâu. Tôi đến đây, ngủ lại căn nhà này đã có sự cho phép của anh Minh và anh Hưng rồi. Chị có được chào đón ở đây không? Chị nghĩ chị có tư cách nói tôi sao? Anh Hưng có vợ. Tôi không nghe anh Minh hay anh Hưng nói bao giờ, cũng không thấy anh ấy đeo nhẫn cưới. Anh có vợ hả anh? Nó quay qua anh thản nhiên hỏi. Anh đưa tay nó lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay nó. Anh khẽ mỉm cười nhìn vào mắt nó. Nếu em đồng ý thì anh sẽ có vợ. Nó phỉ cười vì câu trả lời của anh. Anh trả lời láo cá và ngôn tình quá đỗi. Nó thấy hay và hà dạ vô cùng. Rồi nó liền nhìn qua chị ta, khẽ nhếch miệng cười. Chị ta cho rằng nó là con nít lên ba sao, dễ dàng để cho chị ta xúc phạm. Chị ta nhầm rồi, tính nó nóng hơn lửa nhiều, huống chi còn có anh đang bênh vực nó. Nhi cảm thấy bản thân bị một đứa nhà quê như nó lên mặt thì không thể nào chịu được. Một người đầy cao ngạo như Nhi sao lại bị đối xử như thế này? Anh thật sự tuyệt tình với mình sao? Anh yêu con nhóc nhà quê đó, một đứa con nít danh, sao có thể nào? Anh, em muốn nói chuyện với anh. Quỳnh, ý em sao? Anh quay qua hỏi nó. Nó giả vờ bâng quơ. Nếu anh và chị ấy vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong thì cứ nói đi. Em đói rồi, em xuống bếp ăn sáng trước với anh Hải vậy. Dù trong lòng có thoáng không vui, thoáng ghen, nhưng nó vẫn nhẹ thả tay anh ra. Nó không ngăn cản anh và chị ta nói chuyện. Anh phải là người giải quyết với chị ta những chuyện đó, chứ không phải nó. Nhưng anh nắm chặt tay nó, không để nó đi. Nó và cả chị ta đều ngạc nhiên. Anh quay qua nhìn chị ta đầy quả quyết. Anh nói lại một lần nữa, anh và em đã ly hôn. Em đừng đến tìm anh, cũng như hãy bỏ cái ý định níu kéo anh đi. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại. Em đừng đến đây nữa. Căn nhà này giờ do con bé đứng tên. Em không muốn phải xin phép con bé mỗi khi đến đây chứ. Anh nói cái gì? Anh để con bé đứng tên căn nhà chúng ta từng chung sống sao? Đừng nói là chị ta. Đến nó còn không tin vào những gì anh vừa nói. Anh để nó đứng tên căn nhà này sao? Hay là... 2 năm trước khi chúng ta ly hôn, dù gia đình anh đang khó khăn, khi dồn tất cả cho dự án quyết định, công ty có vượt qua nguy cơ phá sản hay không? Em dù biết vẫn đòi anh chia cho em căn hộ chung cư, vốn do anh đứng tên từ trước khi cưới. Em không quên chứ? Anh đã đồng ý và chúng ta đã cạn tàu giáo máng rồi. Anh không muốn người yêu anh ghen, em tốt nhất đừng bao giờ gặp anh nữa. Chị Lan, tiễn khách, từ giờ nếu bất cứ ai mà bé Quỳnh không thích thì không được phép bước chân vào căn nhà này. Dạ, cậu Hưng, cô Nhi, mời cô. Anh thật sự đối xử với em như vậy sao? Anh tuyệt tình đến vậy à? Tuyệt tình? Phải, khi anh đã yêu con bé thì anh tuyệt tình với tất cả phụ nữ trên thế gian này. Anh không nói thêm nữa mà nắm tay nó đi xuống nhà bếp. Nó thấy anh xử sự như vậy thì mát lòng lắm. Nó càng thêm tin yêu anh. Nó thấy hạnh phúc vì câu trả lời của anh. Anh yêu nó nên không còn nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào nữa sao? Ôi, chắc chết vì hạnh phúc quá. Chị ta, nó tin chắc chị ta sẽ không còn vênh váo và ra vẻ ta đây với nó nữa. Khi quay bước đi ra khỏi cổng mà không khỏi tức giận, anh đã vì một con nhóc nhà quê mà đối xử với Nhi như vậy. Lòng tự tôn của người phụ nữ thành phố có học thức không cho phép điều này xảy đến với Nhi. Bản thân Nhi cũng đã xuống nước với anh rất nhiều lần. Nhi không chấp nhận được sự sỉ nhục của anh. Nếu anh đã tuyệt tình thì đừng trách em. Nhi mang theo nỗi hầm hực rời nhà anh trong ánh mắt không còn tôn trọng của những người làm. Hải đang ăn, thấy anh nắm tay nó đi xuống cứ cười hoài. Anh nhìn qua Hải và hỏi, ông làm gì mới sáng ra đã chạy qua đây? Sao không gọi cho tôi trước? Thấy buồn buồn nên qua ông chơi thôi. Nghe nói ông có mấy ngày phép cơ mà. Đi du lịch đâu không? Ra nước ngoài đi, mà chắc không đi với tôi đâu nhỉ? Ôi, anh sắp mất thằng bạn thân nhất rồi Quỳnh ơi. Anh kéo ghế cho nó ngồi. Nó mỉm cười ngồi xuống. Nghe Hải trêu nó nhìn qua Hải, sao mà mất được? Rồi nó quay qua anh, mà anh nè, sao anh lại nói căn nhà này em đứng tên chứ? Chị ấy mà biết không phải lại nói em này kia, quê lắm. Em không thích căn nhà này à? Hay anh tặng em căn bên Phú Mỹ Hưng? Cả Hải lẫn nó đều dương mắt nhìn anh. Phú Mỹ Hưng, có tên anh, em thích. Nó nhếch môi vờ giận lẫy. Anh đấy, đùa có giới hạn thôi. Em sốc rồi xỉu bây giờ. Nói rồi tiếp tục ăn. Nó chẳng tin lời anh nói. Hải thì bán tín bán nghi. Anh còn nói nó ăn xong thì vào phòng để anh và Hải nói chuyện. Hôm nay chủ nhật đông khách lắm. Anh nói chuyện với anh Hải đi. Em ăn xong rồi tự về luôn. Anh xin anh hai cho em nghỉ hôm nay rồi, chiều anh chở em qua bên nhà hàng bé Nhung làm. Em không muốn biết con bé làm như thế nào à? Em vào phòng nghỉ chút đi, anh còn có chuyện muốn nói với em. Có chuyện sao? À, em nghe Lùn nói đi làm bình thường mà anh, tối về còn nghe Lùn nói chuyện với Michael nữa, trông nó có vẻ vui lắm. Hải nghe nó nói liền khựng lại và có vẻ không vui, nhưng nó không để ý. Ăn xong nghe lời anh đi vào phòng, còn anh và Hải đi ra phòng khách. Hải mặt mũi không còn vui vẻ nữa, anh thì vui như trúng số, cứ mỉm cười hoài khiến Hải ngạc nhiên. Ông và bé Quỳnh sao rồi? Con bé với ông đã... Anh không trả lời, đưa ly nước uống và cười hạnh phúc. Hải gật gật đầu, vui rồi nhỉ, con bé đồng ý hay ông ép con bé đấy? Ông nghĩ với tính cách của con bé, tôi ép được con bé sao? Con bé còn vui vẻ ở nhà tôi, con bé tình nguyện à? Rồi anh kể cho Hải nghe chuyện mình bị vô sinh, chuyện anh muốn rời xa nhưng nó nhất mực không đồng ý, chuyện anh và vợ cũ thật sự kết thúc, chuyện nó tình nguyện ở bên anh và chấp nhận anh. Chuyện bây giờ đáng nói nhất là anh đang rất hạnh phúc. Tôi muốn tặng con bé căn nhà này hoặc căn bên phố Mỹ Hưng mà tôi mua nửa năm trước. Tôi muốn bù đắp cho con bé. Con bé thật sự đã chịu thiệt thòi khi yêu tôi. Hải nghe và trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi anh. Ông thật lòng yêu con bé nhiều vậy sao? Sao ông hỏi vậy? Hỏi ông đừng cười tôi. Thế nào gọi là yêu? Tôi không biết cảm giác khi yêu nó như thế nào. Anh nhìn thẳng bản thân đầy ngạc nhiên, nhưng Hải nghiêm túc. Nét mặt Hải chưa bao giờ nói đến tình yêu mà nghiêm túc như thế này hết. Anh đành lấy kinh nghiệm của bản thân kể cho Hải nghe. Yêu như thế nào à? Cho đến giờ tôi yêu con bé hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Những gì tôi có tôi thấy đều không đủ để tôi dành cho con bé. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng cho con bé những gì tốt đẹp nhất mà con bé xứng đáng có. Sẽ yêu thương và chăm sóc con bé suốt đời. Con bé chính là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ông trời ban cho tôi. Cả thế gian này tôi chỉ cần mỗi con bé thôi. Đó là tình yêu của tôi. Tôi yêu như vậy đấy. Ông đã bao nhiêu mối tình, yêu bao nhiêu cô nàng rồi, sao còn hỏi yêu như thế nào? Quen thì quen thôi, không thích thì chia tay. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình quen ai mà giống như những gì ông kể hết. Chia tay bọn họ tôi không có chút nào luyến tiếc. Tôi không hiểu mình nữa. Đa dạng tình trường như ông mà không biết yêu, lạ thật. Vậy ông thấy tim mình đập nhanh khi nào? Khi cô gái đó đi với người khác hay chỉ đơn giản là nói chuyện thôi mà khiến ông tức điên lên, tim đập mạnh và có cảm giác muốn giết người? Đó là cảm giác của tôi khi nghĩ tới người mà bé Quỳnh đã từng thích. Trong đầu Hải lóe lên hình ảnh một người, tim Hải bỗng đập nhanh, mạnh và mặt anh đơ ra. Bản thân Hải cũng không ngờ mình lại nghĩ tới người đó. Không thể nào, Hải không tin. Nhìn Hải như vậy, anh mỉm cười. Là cô nàng đó đó, mặt ông kìa, đờ ra như một thằng ngốc mới lần đầu biết yêu vậy. Nói tôi biết cô nàng đó là ai đi. Hải xua tay cố vờ cho qua chuyện. Hải không muốn bị thằng bạn chí cốt trêu chọc. Tôi có biết cô nàng đã khiến cho thằng bạn thân nhất của tôi lần đầu biết yêu không? Ông có định đi du lịch nước ngoài không? Mấy ngày nghỉ phép ấy. Hải đánh trống lảng. Anh phì cười. Thằng bạn của anh thật sự đã biết yêu rồi. Anh tò mò về cô nàng đó vô cùng. Anh đang hạnh phúc mà. Anh cũng muốn con ngựa hoang cố chấp ngang tàng là Hải cũng có được tình yêu đích thực như anh và nó. Tôi lên lịch rồi, ông muốn đi cùng không? Đi nước nào? Phan Giang. Làm gì có nước nào tên là Phan Giang? À, ông về quê con bé chơi à? Ừ, cuối tháng sau ba mẹ tôi lo về đám cưới anh hai, nên tôi tranh thủ ra mắt ba mẹ con bé trước, còn dắt con bé về ra mắt ba mẹ tôi nữa. Ồ, anh lộ rõ ý định của anh rồi. Hải nghe, Hải biết anh yêu nó nhiều lắm, mới nghĩ đến những chuyện này. Anh đã dần có bình yên và tiến đến cái gọi là mái ấm gia đình. Hải bỗng dưng cũng muốn. Hải cũng 30 tuổi rồi, đúng là cũng nên dừng chân và yên về gia thất cho vui lòng ba mẹ Hải nữa. Hải là con một mà, cứ mãi không cưới vợ làm ba mẹ Hải lo vô cùng. Hải mỉm cười và lóe lên trong đầu không biết bao nhiêu là hình ảnh của một con nhóc tì vừa lùn vừa dữ. Phan Giang à, đi thử cho biết. Hải nghĩ thầm trong bụng. Hải chào anh và hẹn chiều sẽ qua rủ anh đi ăn. Tiễn Hải về, anh đi vào phòng nhưng không có nó. Anh nghĩ có lẽ anh đi đến bên cửa sổ và thấy nó lại đang ngủ gục trên xích đu. Anh nhìn nó thực sự mệt, nhìn nó ngủ đáng yêu như thế. Anh thấy nó thật đơn giản, mới tối hôm qua rồi sáng ra gặp vợ anh, vậy mà nó vẫn có thể ngủ ngon lành. Có lẽ anh đã giải quyết với vợ cũ rõ ràng rồi. Nó yên tâm, bình yên và an toàn khi bên cạnh anh, trong căn nhà của anh nên mới dễ dàng ngủ như vậy. Còn gì hơn thế nữa, anh càng thấy hạnh phúc hơn và yêu nó hơn. Anh sợ nó té nên anh nhảy qua cửa sổ bồng nó về giường. Nó vẫn ngủ ngon lành. Anh ngắm nhìn nó ngủ, anh hôn lên má nó thầm khẽ nói: yêu em nhiều. Mà ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của nó, khi tâm hồn và trái tim không còn vướng bận về Nguyên, không còn lo lắng về vợ cũ của anh và hoàn toàn tin tưởng tình yêu của anh. Nó chắc đã mơ một giấc mơ bình yên bên anh. Anh lôi giấy tờ ra, làm gì đó rất chăm chú, nhưng lâu lâu lại nhìn qua nó mỉm cười. Nó chỉ cần bình yên ngủ ngon giấc cũng khiến anh thấy hạnh phúc, thấy mình giỏi giang và may mắn. Suy cho cùng, một thằng đàn ông có thể khiến cho người con gái mình yêu thương có một giấc ngủ êm đềm cũng không hề dễ dàng. Anh càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Anh cũng liên lạc với Văn, nhờ Văn tìm bệnh viện và bác sĩ uy tín để điều trị. Dù chỉ là tìm chút hy vọng, anh cũng muốn thử, vì nó động lực và nguồn sống của anh. Khi nó ngủ dậy cũng là lúc xế chiều, nhìn đồng hồ mà hết hồn, nó vội xuống giường đi tìm anh. Anh vừa đi đâu về, anh đưa nó túi quần áo, anh kêu nó tắm rửa rồi chở nó đi nhà thờ. Nó cầm túi từ tay anh: anh lại mua nữa à? Sao anh không kêu em dậy sớm? Chắc anh Minh trước sau gì cũng đuổi em cứ nghỉ làm hoài à? Em yên tâm, anh Hai kêu anh để em nghỉ mà. Em đi tắm đi, đi nhà thờ rồi anh chở em qua bé Nhung. Nó dạ rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong anh chở nó đi nhà thờ. Anh không ở ngoài chờ mà đi vào chung với nó. Nó ngạc nhiên lắm. Từ giờ anh sẽ đi nhà thờ với em. Đi với em? Ừ, anh nên tập dần dần. Em dạy anh đọc kinh nha. Ai thèm dạy anh muốn biết thì đi hỏi cha xứ ấy. Tuân lệnh em yêu. Anh đưa tay lên trán như kiểu chào quân đội. Nó vừa quay đi mà miệng mỉm cười hạnh phúc. Anh đáng yêu quá, anh còn muốn học đạo sao? Nó cũng muốn. Nếu anh yêu nó, anh học đạo càng khiến hai người gần nhau hơn. Mà quan trọng là gia đình nó vốn gốc đạo, từ ông bà ngày xưa lận. Nếu anh không theo đạo, chắc ba mẹ nó sẽ không vui. Tàn lễ anh đi tìm cha xứ. Anh nói chuyện với cha khá lâu, nó nghĩ chắc anh xin theo đạo. Nói chuyện xong, anh chở nó đi qua nhà hàng. Trên đường đi nó hỏi: anh xin cha đạo học à? Cha có cho không? Có chứ, em yên tâm. Nó và anh vào nhà hàng thì thấy Hải đang đứng trước cửa. Hải thấy anh và nó đi vào liền đi chung theo. Anh Hải đến lâu chưa? Anh mới tới. Hai người mới đi nhà thờ về à? Ông mà cũng đi nhà thờ. Anh xin cha học đạo à? Cha có cho học không? Có chứ, em yên tâm. Nó và anh vào nhà hàng thì thấy Hải đang đứng trước cửa. Hải thấy anh và nó đi vào liền đi chung theo. Anh Hải đến lâu chưa? Anh mới tới. Hai người mới đi nhà thờ về à? Ông mà cũng đi nhà thờ, không sợ Chúa phạt sao? Nay mai mà rủ tôi đi cùng thì đừng có trách. Anh liếc và nói Hải. Hải nhún vai. Sao tôi lại đi nhà thờ làm gì? Ừ, nhớ đấy. Rồi anh kêu nó và Hải tới bàn ngồi trước. Anh đi gặp quản lý. Nói chuyện với quản lý xong, anh tới bàn nó thì thấy nó và Hải đang ngồi với một người đàn ông ngoại quốc là Michael. Trông thấy nét mặt Hải không mấy gì vui vẻ, nó thì cứ nhe răng mà cười thôi. Anh chào Michael rồi ngồi xuống. Họ trổ một tràng tiếng Anh thì biết là Michael biết Lùn đang làm ở đây nên thỉnh thoảng đến ăn và gặp Lùn. Anh nhìn qua Hải. Hải chẳng muốn trò chuyện với Michael. Anh đã hiểu. Lúc này Nhung đem đồ ăn lên. Anh Hưng ăn gì? Em dặn đầu bếp chuẩn bị à? Quỳnh ăn bít tết sao? Anh cũng phần em một phần nhá. Ông ăn gì vậy? Đến đây mà uống rượu thôi à? Vậy tôi cũng bít tết luôn. Hải nói hững hờ. Cái cách nói chuyện của anh cứ khiến không khí ngột ngạt làm sao ấy. Michael cũng chọn bít tết. Michael xin phép thanh toán hóa đơn nhưng có vẻ Hải không đồng ý. Tôi mà cần anh trả tiền dùm à? Hải có vẻ tức giận. Nhung chả quan tâm lắm thì phải. Nhung mỉm cười rồi nói chuyện với Michael. Nó không hiểu lắm. Anh dịch ra rồi nói cho nó nghe. Michael còn xin phép tan làm đưa Nhung về. Nhung đồng ý. Michael cười tươi như hoa ấy. Chắc là có gì gì rồi. Nhưng Hải kìa, nhìn Hải xem, mặt mũi cứ như ai mới giật nợ không bằng. Anh ta là người ngoại quốc, làm sao dành đường mà đưa cô nhóc về? Hết chuyện rồi hay sao mà mới vào Sài Gòn đã vội thân với người ta quá vậy cô nhóc? Tôi đưa Nhung về vài lần rồi, tôi biết đường mà. Tôi không phải người xấu, đừng lo lắng quá anh bạn. Michael nói tiếng Việt, dù vẫn còn gượng và đơ đớ, nhưng cũng khiến người nghe hiểu được. Ai ai cũng ngạc nhiên, Hải càng ngạc nhiên hơn nhất là khi thấy Nhung cười sau câu nói của Michael. Vài lần sao? Vài lần á? Michael, ok, khoảng 10 giờ tôi sẽ tan làm, giờ tôi đi làm tiếp đây, em chúc mọi người dùng bữa ngon miệng nhé. Nhung chả để tâm đến Hải, nói chuyện xong với Michael thì chào tạm biệt mọi người rồi đi vào. Michael nói chuyện với anh rất vui vẻ, nó lâu lâu hỏi anh dịch cho nó nghe, còn Hải thì ăn mà cứ như bị đánh nhau ấy, bị gì thế không hiểu nổi. Ăn xong Michael thanh toán hóa đơn, nhưng anh từ chối, anh hứa hôm khác sẽ để Michael khao, vì hôm nay anh vui nên anh khao mọi người. Michael cảm ơn, chào mọi người rồi ra xe hơi, chắc chờ Nhung tan làm. Anh này, anh chàng gà cù đó, chắc không phải thích lùn rồi chứ nhỉ? Em đổi tên người ta sao? Anh cũng nghĩ vậy đấy. Bọn Tây Ba Lô đó mà yêu thích cái gì, chỉ có bọn khờ mới tin. Còn nhóc đó bị lừa chắc luôn rồi. Anh sao mà gay gắt quá vậy, cứ như ghen với gà cù không bằng ấy. Tây nhá, cao nhá, đẹp trai nhá, nhìn rất là lịch sự và văn minh, cư xử rất là tôn trọng phụ nữ, quá ok. Ghen? Anh làm gì mà phải ghen? Em xàm quá, anh ta tốt vậy sao? Em không nói quá đó chứ? Không, em gái em từ nhỏ đã thích Tây rồi, coi bộ Nhung cũng kết gà cổ đấy, nếu không đã không vui vẻ như vậy. Nói chuyện này còn để đưa về nhà nữa. Nhung vốn không thích đàn ông tiếp xúc với mình, cũng không thích tiếp xúc với đàn ông. Em gái em hiểu, kết rồi đấy. Bé Nhung thích đàn ông Tây à? Anh hỏi nó. Dạ, nó vô tư hết sức. Nó trả lời anh xong thì giật mình khi thấy nét mặt của Hải. Bị gì vậy? Nói không ngoa thì đây là biểu hiện của người đang ghen mà. Nếu không phải thì như này là ý gì? Anh chỉ khẽ cười, thì ra anh hiểu rồi. Cả ba ra về, nó thấy Nhung làm với tinh thần thoải mái như vậy cũng đỡ lo. Hải đi một mình, anh chở nó về salon anh Minh. Vừa lên xe nhìn anh im im như đang suy nghĩ gì đó thì phải, nên nó hỏi anh. Sao anh im vậy? Anh cũng không thích gà cồ à? Xem cái cách em nói về Michael thì hình như em cũng thích cậu ta thì phải. Dạ, thích chứ. Anh xem, gà cồ cao to này, da trắng, tóc nâu vàng, mũi cao, mắt xanh, nhìn cứ như soái ca ấy. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng cách nói chuyện lịch sự và dễ thương ghê luôn. Nhìn cưng dễ sợ. Nói xong nó vẫn còn cười toe toét. Đến khi nhìn qua anh thì mặt mũi anh hầm hầm nhìn nó. Nó nghĩ nó nói gì sai sai thì phải. Anh sao vậy? Em lăng nhăng nhỉ? Thích cậu ta rồi à? Ô chứ không lẽ ghét sao? Người như gà cổ thì không có cô gái nào không thích. Em cũng là con gái mà. Rồi nó chợt nhớ nên... Hi hi, anh đang ghen thì phải. Nó khựng lại không cười nữa. Anh không lái xe mà cứ ngồi im im, quay qua hướng cửa xe, chả thèm nhìn qua nó. Nó biết nó sai rồi. Nó khều khều anh ngồi yên. Nó kéo tay áo anh. Anh lấy tay nó ra, nó xích lại gần anh và kéo tay anh lần nữa. Anh ghen à? Em có thích gà cổ đâu, em chỉ nhận xét khách quan thôi mà. Nhìn ánh mắt em xem, mê rồi đấy. Không có. Rồi nó đưa tay ôm đầu anh quay qua nó. Anh xem, anh hưng của em da trắng như con gái này, mắt to, mũi cao chót vót luôn, môi trẻ nữa chứ, nhìn là muốn hôn rồi. Nó đưa tay lên sờ môi anh, mềm mại như này, đôi môi này hôn rất là điệu nghệ nữa. Nó hôn anh thiệt luôn, anh giận nên đẩy nhẹ nó ra. Anh sao vậy? Anh xem, anh ghen này, dễ thương quá, hi hi. Gà cổ thì sao mà sánh lại được với anh Hưng, em chỉ yêu mỗi anh Hưng thôi. Nó chụp anh hôn lia lịa. Anh phỉ cười, anh không giận nó được, nhưng anh không muốn nó khen người đàn ông khác trước mặt anh, không muốn trong đầu nó có hình ảnh của bất kỳ ai khác ngoài anh. Thôi, em xin lỗi, em hứa ngoan này, em không vậy nữa đâu, đừng giận em nhé. Nó nói núng nịu để nhõng nhẽo với anh. Anh quay qua nó cười cười nói, chuộc lỗi thì anh tha cho. Rồi anh nghiêng người qua hôn nó. Nó mỉm cười rồi choàng tay ôm cổ anh và cũng nhiệt tình hôn. Nó từng nói mà, anh hôn rất giỏi, nó thích được anh hôn. Trong xe chỉ có hai người, mới chỉ nhẹ hôn môi nó thôi mà ham muốn trong anh đã trỗi dậy. Anh luồn tay vào áo nó mân mê vòng eo nho nhỏ. Nó vội buông anh ra, nó thấy tiếp nữa thì không ổn rồi. Ánh mắt anh nhìn nó đầy yêu thương, nhưng cũng rất muốn nó. Nó biết, nó vẫn mắc cỡ. Nó né ánh mắt của anh đấy. Anh cố lấy lại bình tĩnh, anh chồm qua, cài dây an toàn cho nó và nói. Ăn quen nhịn không quen nha em. Sao mỡ cứ treo trước mặt mèo hoài vậy ta? Mèo sao mà ngoan được đây? Nó hết hồn, nó không nghĩ anh lại nói như vậy. Dù anh là đàn ông trưởng thành, nhưng không lẽ sinh lý anh mạnh mẽ vậy sao? Chắc chết quá. Tối hôm qua nó rõ ràng tự dâng mình cho anh, không lẽ giờ phải giả vờ thảo mai để từ chối? Đúng là tự chui đầu vào khổ mà. Anh vừa huýt sáo vừa lái xe, dù chở nó về tiệm anh Minh, nhưng trong lòng nó đầy bất an. Chị Nhi, chúng tôi theo dõi con nhóc đó 3 ngày nay rồi. Con nhóc đó luôn có người đi theo, mỗi khi bước chân ra khỏi tiệm tóc. Chỉ hai đứa em thì không thể tiếp cận con nhóc đó. Chị tính sao? Đầu dây bên kia nói, bên này lại trả lời. Cũng tầm 4 người, có vẻ cũng có nghề. Dạ được, chị cho em thêm 2 ngày để em chọn thêm vài đứa đàn em và lên kế hoạch. Một người đàn ông trong trang phục hết sức bình thường đang chăm chú quan sát tiệm anh Minh và nói chuyện điện thoại với một người phụ nữ vô cùng căm ghét nó. Họ lên kế hoạch gì đó mà chắc là không được bình thường và sặc mùi xã hội đen. Hôm nay là một ngày cuối tuần thật đẹp trời, nhưng sáng giờ vẫn chưa có khách. Mọi người tụm tụm lại nhau nói chuyện. Nói một hồi thì lôi vấn đề về sex ra mà nói rôm rả, làm nó người mới vừa trải qua lần đầu cách đây không lâu bỗng giật thót cả người, cứ như mọi người đang nói chính nó vậy. Mấy hôm nay anh tập gym xong qua nó gội đầu rồi đi đâu ấy, không hẹn hò rủ dê nó đi chơi hay đòi thịt nó nữa, chỉ hôn nó mỗi khi tạm biệt rồi về thôi. Anh bận gì nhỉ? Mỗi tối vẫn gọi điện hoặc nhắn tin chúc nó ngủ ngon, dặn dò ăn uống này kia, nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhắc gì đến chuyện sắp tới ba mẹ anh về. Nó có chút buồn buồn. Giọng chị Linh vang lên. Đàn ông thời nay ấy à, chỉ thích phụ nữ giỏi làm tình thôi. Chuyện đó dở thoáng dữ lắm. Yêu mà không cho họ ăn thì trước sau gì cũng bị bỏ à. Bỏ, nghe thấy mà run rồi. Lúc trước anh có đòi hỏi mình đâu, là mình tự nguyện mà. Thiếu điều còn phải ép anh nữa, xấu hổ quá. Đàn ông thích phụ nữ giỏi làm tình, anh cũng vậy sao? Chị Linh lại tiếp. Chuyện đó đối với đàn ông là nhu cầu không thể thiếu, nên phụ nữ càng giỏi làm tình thì càng được cưng chiều hơn. Chị Trâm này, post bao lâu nay phòng đơn gối chiếc, giờ có chị rồi thì chắc dữ dội lắm nhỉ? Có gì kể nghe đi chị. Mọi người ồ lên rồi xuống qua ghẹo chị. Anh Minh sáng ra có việc nên không có mặt ở tiệm. Chị giả vờ khó chịu nhắc nhở mọi người. Mấy đứa, anh Minh mà nghe thấy sẽ bị la đấy. Có gì mà la chị, chuyện bình thường thôi mà. Mình nói ra để chia sẻ kinh nghiệm chị em với nhau thôi. Nó ngồi im du nghe họ nói. Chị Trâm không nói nhưng mọi người vẫn cứ rất là rôm rả. Nó thì vừa uống trà sữa, vừa hồi hộp lắng nghe. Đến khi chị Linh nói qua nó. Quỳnh này, em và anh Hưng, em boss ấy, quen nhau cũng mấy tháng rồi. Có chưa? Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nó. Nó liền mắc nghẹn, hò sù sụ, đỏ mặt tía tai. Nó nói ngượng ngùng, đừng lôi em vô mấy vụ này. Nó nhẹ quay người qua hướng khác, tiếp tục xử lý ly trà sữa. Nó không thể kể cho bất cứ ai nghe được. Không phải chủ nhật vừa rồi em nghỉ làm nguyên ngày sao? Em đi với anh Hưng à? Sao, bị thịt chưa? Mọi người lại đưa mắt về phía nó đầy tò mò. Có cả các anh thợ nam nữa. Nó thấy ngại vì câu hỏi của chị Linh. Sao mà chưa có được? Nhìn Quỳnh xem, xấu hổ rồi kìa. Rồi thì sao, mà chưa thì sao ạ? Mọi người đừng ghẹo em nữa. Thì để bọn chị chuyển cho ít kinh nghiệm. Anh em nhà bố đấy, vừa cao to vừa manly, mà đặc biệt là anh Hưng lại còn tập gym nữa. Sinh lý chắc mạnh lắm đó cưng. Thôi em không muốn nghe đâu. Tiệm có cả nam lẫn nữ, mà chị Linh thì chẳng kiêng rẻ gì hết. Ngân đang ngồi im bấm điện thoại, quay qua nói với chị Trâm. Chị Trâm, em xin anh Minh nhuộm tóc rồi, chị nhuộm cho em đi. Em muốn nhuộm màu gì? Nhuộm màu tím than, nhưng hơi sáng chút nha chị. Ngân muốn nhuộm màu giống màu tóc của nó. Không phải là không ưa nó sao? Lạ, nó thấy lạ lắm. Đến khi Ngân nhuộm xong, còn tạo kiểu giống kiểu tóc của nó. Này, nhìn từ sau Ngân giống Quỳnh ghê ta. Ai không biết chắc tưởng hai người là chị em đấy. Có điều tính tình chẳng hợp nhau gì hết, cãi nhau suốt. Mọi người đều gật gù đồng ý. Đúng ghê, Ngân cao hơn nó một chút. Dáng người Ngân cũng hao hao giống nó, cùng mặc một kiểu áo đồng phục. Giờ màu tóc và kiểu tóc giống nhau, nếu người quen mà nhìn từ sau chắc cũng chả phân biệt được. Đến trưa nó và chị Trâm lên ăn cơm trước. Chị ghẹo nó. Quỳnh nè, em với Hưng ấy, có chưa? Nó giật mình nhìn chị. Nó biết chị hỏi gì nhưng vờ như không hiểu. Có gì chị? Giấu chị làm gì? Cái hôm thứ bảy em qua bên Hưng, rồi đến tối chủ nhật mới về. Đừng nói là chưa có gì nha. Chị quan tâm em thôi. Em là lần đầu đúng không? Nó bị chị nói trúng tim đen rồi. Nó không chối nhưng cũng không thể thú nhận được. Mình ăn cơm nhanh rồi xuống đi chị. Em ngại sao? Là em tự nguyện chứ. Hưng không ép em. Nếu em có gì vỡ ngỡ hay lo lắng, nhớ kể chị nghe, biết đâu chị giúp được. Anh không ép em, chỉ là em thấy đau lắm, em còn thấy sợ nữa chị à. Từ đó tới giờ tụi em chỉ mới có một lần thôi. Nó tự thú với chị, lần đầu nên vậy thôi, sau này sẽ hết. Em đừng vì vậy mà tránh né Hưng nhá. Hai người quan hệ rồi thì tình cảm cũng tốt đẹp hơn, thấy yêu nhau hơn, em đừng lo lắng quá. Dạ, em biết rồi chị. Nghe chị nói vậy nó thấy đỡ lo hơn. Cũng đúng nhỉ, sau khi quan hệ, dù nó vẫn còn sợ, nhưng nó vẫn có cảm giác anh và nó gần nhau hơn. Nó thấy yêu anh hơn và thấy nhớ anh nhiều hơn. Bây giờ em nên chuẩn bị tinh thần để gặp hai bác. Dạ, nó trả lời chị mà thêm lo lắng. Ba mẹ anh có chấp nhận nó, anh còn không nói sẽ dắt nó đi gặp ba mẹ anh mà. Hay là anh không muốn công khai mối quan hệ với nó? Nó biết nó không nên nghi ngờ anh, nhưng nó không thể không suy nghĩ. Buồn, nó nhẹ thở dài. Đến tối khi tiệm gần đóng cửa anh mới qua, khi vừa vào tiệm, anh thấy dáng người giống nó đi ra. Anh nắm tay người đó. Em đi đâu vậy? Người đó quay lại, anh thoáng chút ngạc nhiên vì không phải nó. Em về anh Hưng, có gì không anh? Là Ngân. Ngân hôm nay sao giống nó đến lạ, nhất là mái tóc uốn và màu nhuộm giống nó. Anh thả tay Ngân ra và lắc đầu. Ngân chào anh về. Anh đi vào trong thì nó từ trên lầu xuống. Thấy anh nó chun mũi và cười rạng rỡ. Lúc chiều anh không qua, nhưng giờ anh đã qua, nó thấy vui. Anh thấy nó cũng cười rất tươi. Anh, qua làm gì mà trễ vậy? Anh muốn cắt tóc. Anh hai đâu em? Anh Minh đang trên lầu, để Trâm lên kêu ảnh. Chị Trâm trả lời ảnh và đi lên lầu. Nó đi lại dọn dẹp tiệm. Anh nhìn vào cau mày. Em không quan tâm gì đến anh sao? Mấy thứ linh tinh đó mai dọn cũng được. Anh qua cắt tóc chứ có phải tìm em đâu. Sao em phải quan tâm anh? Nó quay mặt đi và lè lưỡi. Nó biết anh sẽ nổi điên cho mà xem. Nhưng anh vẫn chưa làm gì thì anh Minh đã đi xuống. Anh Minh cắt tóc cho nó. Nó vẫn cứ dọn dẹp. Anh nhìn nó qua gương và không khỏi khó chịu. Nó bơ đẹp anh. Khi anh đã cắt được xong thì... Quỳnh, em gội cho anh đi. Dạ, mời quý khách vào buồng gội ạ. Nó nói xong thì chớp chớp mắt cười tinh danh và đi nhanh vào buồng gội. Anh Minh và chị Trâm phì cười dặn nó. Quỳnh này, lát Hưng về em đóng cửa tiệm giùm anh. Anh chờ chị Trâm đi dạo mát. Hai đứa vui vẻ ha. Dạ, anh chị đi chơi vui vẻ. Anh hai, lấy xe em đi đi. Anh đưa chìa khóa xe cho anh Minh rồi đi vào buồng gội. Nó ngó lờ anh. Nó quay qua quay lại, ngó đông ngó tây, làm anh càng điên với nó. Không được cào vào mắt anh, không được đổ nước vào tai và mũi anh đó. Nghe không cô bé? Nó cười nhăn nhở, nó phải trêu anh mới được. Ui da, đầu anh có trí à? Nó gõ cốc cốc lên đầu anh giả vờ bắt cháy. Anh hít hà mặt nhăn nhó. Anh làm gì có cháy, cái cô bé này. Anh nằm yên nào, em bắt cháy cho. Wow, cháy nhiều quá. Nó gõ lên đầu anh, giả vờ rất tập trung bắt cháy. Anh ngoài việc nằm yên và chịu đựng cho nó hành hạ, chứ không làm gì được. Cô nhóc này, em hãy đợi đấy. Cuối cùng nó cũng gội cho anh xong, nhưng thay vì được gội đầu thư giãn như mọi hôm, thì hôm nay anh lại bị tra tấn. Anh đi ra ngoài mà mặt mũi hầm hầm. Nó thì vui lắm, nhưng cố nén cười, nhìn anh nhăn nhó. Anh ngồi xuống cho nó lau tóc rồi sấy khô, thấy anh đã chỉn chu rồi. Wow, đẹp trai quá. Nó làm bộ như ngưỡng mộ anh lắm vậy. Anh đắc ý thầm cười trong bụng, như tự hào về mình lắm rồi. Xong rồi, anh về đi. Về. Anh như đứng hình 3 giây quay qua nó. Dạ, về cho em còn đóng cửa. Về. Anh đến chỉ gội đầu rồi về thôi sao? Vậy chứ anh muốn làm gì nữa? Anh làm gì thì đợi anh Minh về làm nhá. Em nghỉ rồi. Được, anh lên phòng chờ anh hai về. Anh nói xong thì quay người đi lên lầu. Anh giận rồi, chắc nó giỡn hơi lố. Nó khóa cửa rồi đi lên lầu. Nó thấy phòng anh Minh sáng, nhưng nó không gõ cửa vào. Đi về phòng nó vẫn chưa tắm. Nó định bụng tắm xong sẽ lên sân thượng hóng gió, cho anh giận luôn. Nhưng vừa mở cửa phòng, mới bước vào mấy bước, thì anh liền ôm chầm lấy nó, hôn lên cổ nó mà hít hà. Anh làm gì vậy? Buông em ra, không phải giận em rồi sao? Mà em làm sáng giờ mồ hôi không à? Hồi lắm. Bất cứ thứ gì của em, anh đều thấy thích. Mùi hương của riêng em sao mà hôi được? Em biết anh giận mà vẫn cứ nói thế với anh. Anh yêu nó dữ vậy sao? Mùi mồ hôi cũng thích. Rồi anh thì thầm vào tai nó, giọng nhỏ nhỏ nhưng khiến nó nổi hết da gà. Em đã hết đau chưa? Đau gì anh? Nó ngớ người ra không hiểu. Lần trước anh và em ở nhà anh, em quên rồi sao? Em còn khó chịu không? Chứ anh khó chịu lắm rồi. Té ra mấy ngày nay, anh không đòi nó vì anh biết nó đau, nó khó chịu, anh chờ nó bình phục. Giờ anh khó chịu, anh lại muốn thịt nó nữa sao? Đúng là háu ăn mà. Anh vừa hỏi xong liền vén tóc nó lên hôn cổ nó. Nó co người lại, mím môi để không cười. Em hết khó chịu rồi, nhưng em tới tháng rồi. Anh thở dài đầy thất vọng. Nó nhìn anh mà không khỏi mắc cười. Nó cố tỏ ra bình thường và hỏi anh. Anh đến vào giờ này là vì chuyện đó thôi đó hả? Dĩ nhiên đó là một trong những lý do. Em không thích à? Không, ý em không phải vậy. Anh buông em ra rồi mình nói chuyện. Anh sẽ không làm gì em đâu. Em đứng yên để anh ôm em nào. Nghe sao mà tồi tồi thế nhỉ? Còn đáng yêu và mùi mẫn nữa chứ. Nó cũng vòng tay ôm ngang lưng anh và dụi đầu vào ngực anh. Nó không ghẹo anh nữa. Nó cũng hít hà mùi cơ thể anh đang hòa quyện với mùi nước hoa xịn thoang thoảng thơm. Thích thật, nó muốn ôm anh hoài như vậy. Anh lại nói với nó, cuối tuần sau anh đưa em về quê em chơi. Em hãy cho phép anh được ra mắt gia đình em. Ra mắt gia đình em? Nó nhẹ buông tay ra. Anh đưa hai bàn tay để trên eo nó, nhìn vào mắt nó mà nét mặt vui tè. Anh cười rồi tiếp. Anh quen con gái của ba mẹ em rồi mà vẫn chưa gặp ba mẹ em để xin phép. Với lại cuối tháng sau ba mẹ anh về, anh sẽ dắt em gặp ba mẹ anh. Anh vẫn còn cười, nét mặt vui vui. Ai nói sẽ gặp ba mẹ anh chứ? Nếu sau này mình cưới nhau thì không phải việc đầu tiên là anh dắt em gặp ba mẹ anh sao? Anh bắt đầu không vui. Em có nói sẽ cưới anh sao? Nó nhìn mặt anh càng lúc càng khó coi thì khoái chí trong bụng. Dù nó vui nhưng nó cứ nói vậy đấy. Ai bảo anh đợi đến giờ mới nói. Anh làm gì vậy? Anh từ từ cởi áo nó ra. Có khi nào nó không nhìn nhầm? Anh không lẽ... Anh đã cởi xong áo, chỉ còn mỗi cái quần. Anh chống hai tay lên hông, đứng đối diện với nó, tìm nó đập thình thịch. Nhìn cơ thể anh xem, nó như đứng hình nhìn anh. Đây là thành quả của anh siêng tập gym sao? Cơ bụng rõ là 6 múi, đàn ông mà ngực to như này. Nói không ngoa chứ nó bị hấp dẫn rồi. Anh có khác gì mấy soái ca nam thần trong những bộ phim ngôn tình đâu. Nó không rời mắt khỏi gương mặt và cơ thể của anh. Anh đẹp trai người người là thế, làm tim nó đang rốn sang. Nhưng ánh mắt anh nhìn nó có chút giận dỗi, mà cũng có chút kiềm chế ham muốn. Muốn ăn nó vậy. Và giờ trong đầu nó không ngừng nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà anh và nó đã... Nếu em còn nói những lời khiến anh đau lòng như vậy, anh sẽ ăn em đấy. Ăn em? Anh nói gì vậy? Anh có bị gì không? Anh không giống bình thường chút nào hết. Anh từ từ tiến lại gần nó hơn. Nó mím mím miệng ngăn không cười. Nó cũng đi tới gần anh và nói với giọng thảo mai. Em tới tháng đấy. Vẫn ăn được. Anh sẽ ăn được em sao? Anh làm em sợ quá. Em thách anh đấy. Anh ngạc nhiên nhìn nó. Anh cứ nghĩ mình nghe lầm. Nó cầng cầng mặt lên, hai mắt chớm chớp long lanh giả vờ quyến rũ. Một tay nó chống lên hông, tay kia nó đưa tay chạm vào bắp tay anh. Em mới là người sẽ ăn anh. Anh xem, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp này. Nó đưa tay dì lên vai, vuốt xuống ngực anh. Rú to nữa nè. Nó nói mà thấy mắc cười. Anh cũng phỉ cười nhưng cố nhịn. Rồi nó lại vuốt xuống bụng anh. 6 múi nữa nè, ai mà chịu nổi chứ. Nó đưa tay còn lại để lên bụng anh, rồi cả hai tay nó xoa xoa và vuốt ve khắp cả bụng. Nó cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên, chỗ đó có vẻ không còn ngoan ngoãn mà dương cờ muốn biểu tình thì phải. Sao? Anh nóng quá vậy? Anh bệnh à? Nó cúi xuống chu miệng thổi phù phù lên bụng anh, chút gió mát làm anh rùng mình nổi da gà. Nó biết anh đã bị khiêu khích thành công rồi. Nó ngước lên nhìn anh cười láu cá, còn lè lưỡi lêu lêu anh. Anh đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nhếch miệng cười mà lắc đầu. Em được lắm, nhưng chỉ có thế làm như thế này với anh thôi. Anh vòng tay ôm nó thật chặt, làm nó giật mình và tròn mắt nhìn anh. Anh cúi xuống nhấc bổng nó lên, nó vội ôm cổ anh lại. Anh làm gì vậy? Anh bổng nó đi thẳng vào nhà tắm, mặt nó gần ngay khuôn mặt anh. Nó nhìn gương mặt đẹp trai của anh với ánh mắt yêu thương và tim xốn sang một nhịp lỗi. Nó cúi mặt xuống, là khuôn ngực vạm vỡ của anh, có chút ham muốn đang dần dần dâng lên trong nó. Không phải em vẫn chưa tắm sao? Để anh tắm cho em. Tắm cho em? Thôi anh để em tự làm. Anh vẫn ôm nó thật chặt. Đã đi vào phòng tắm, anh nhẹ đặt nó xuống, mở vòi sen. Nước từ vòi sen vun ra ướt hết quần áo của cả anh và nó. Giờ em để anh tắm cho em được rồi chứ? Anh láo cá quá. Dù nó đã trao anh đời con gái rồi, nhưng tắm chung thì có hơi ngại. nó phải làm sao để anh nghe nó mà để nó tự tắm đây? Nó suy nghĩ thế nào cũng không thể tắm chung với anh được. Mà sao từ khi yêu anh nó ngoan thế nhỉ? Nó chẳng cãi lại anh, cứ ngoan ngoãn mà nghe theo ý anh không hả? Nó cắn nhẹ môi và gật đầu mạnh một cái, ý là sẽ từ chối anh rõ hơn. Nó đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt và tóc mái ra đằng sau. Anh nhìn thấy hành động đó thì mỉm cười nhẹ. Nó tự nhiên và cực kỳ dễ thương. Anh nghĩ em, anh chẳng cho nó nói hết câu. Anh cởi áo ngoài ra, rồi đưa tay ra sau, cởi khuy áo ngực. Sau giây phút ngỡ ngàng liền thấy mắc cỡ, vội đưa tay che ngang khuôn ngực lại. Anh đưa hai tay vuốt tóc nó qua hai bên tai. Trong mắt anh nhìn hình ảnh này sao đáng yêu quá đỗi. Anh đưa tay ra sau, ôm chầm ngang hông nó siết chặt vòng tay và cúi xuống hôn lên môi nó. Nó ngạc nhiên quá, không phải anh sẽ làm chuyện đó trong nhà tắm chứ? Anh và nó giờ chỉ còn quần, phần trên đã chẳng còn mảnh vải, da thịt chạm vào nhau như có dòng điện chạy ngang qua. Nó mà còn thấy như vậy, huống gì anh, chắc anh đã chịu hết nổi rồi. Cũng đúng, từ lần trước tới nay cũng một tuần rồi. Lúc sáng nó nghe chị Linh nói, đàn ông trong thời kỳ phong độ như anh có khi một ngày phải 2-3 lần. Nó thấy thương thương anh và nó cũng muốn nó dịu hẳn và không muốn chống cự với anh nữa. Cơ thể nó tự thú với nó, cả người nó như nóng hơn và tim đập nhanh hơn. Cô bé của nó khó chịu vô cùng. Nụ hôn của anh qua làn nước vòi sen đầy kích thích và dẫn dụ. Nó nhón người lên choàng tay ôm cổ và đáp lại nụ hôn của anh. Sao em nói em tới tháng cơ mà? Nó cười hè hè, nhún vai quay vào tường. Em tới tháng thật mà, mới sạch có mấy ngày thôi. Nó nhe răng cười, anh biết đã bị nó lừa. Lừa anh à? Được rồi, để xem. Đúng như chị Trâm nói, nó không sợ nhiều như lần đầu, không thấy lo và đau khi anh đưa thằng nhỏ vào, mà chỉ thấy hồi hộp và thích. Nó thích cái cách anh làm tình với nó, anh nhẹ nhàng và nâng niu, cả cơ thể của nó anh như muốn ngấu nghiến xâm chiếm, khiến nó thích thú vô cùng. Nó cũng dạn dĩ hơn. Nó cùng anh nằm thư giãn trong bồn tắm đầy nước ấm, nép người trong vòng tay anh, thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ. Với anh, nó nhỏ bé và mang đến cho anh hạnh phúc vô bờ. Anh cứ muốn nó mãi trong vòng tay của anh, mãi mãi là của anh. Anh nhắm mắt và nhẹ hôn lên tóc nó. Không biết nói sao cho nó hiểu được tình yêu mà anh dành cho nó. Sau khi tắm cho nó xong, anh ra tủ lấy quần áo và tự tay thay cho nó. Anh quấn khăn tắm đi qua phòng anh Minh, lấy một bộ đồ thay vào, rồi đem một cái máy sấy tóc. Anh ngồi lên giường nở một nụ cười đầy yêu thương. Em ngồi xuống đây. Nó ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống. Anh mở chế độ ấm từ từ sấy tóc cho nó. Hạnh phúc đơn giản thế này sao? Nó cứ mỉm cười hoài và thấy vô cùng sung sướng. Anh sấy tóc xong thì chải tóc cho nó, xoay người ngồi đối diện với anh. Anh hôn nhẹ lên tóc, nó chun mũi rồi nheo mắt mỉm cười. Với anh nó bé bỏng quá, còn với nó, anh to lớn và an toàn. Nó chỉ muốn được mãi như này với anh. Anh đã được cho phép về quê em chưa? Anh thật sự muốn sao? Ba em khó lắm đấy. Em yên tâm, anh định lái xe chở em về quê, nhưng nhớ là em bị say nên mình sẽ đi máy bay. Đi xe đi anh, đi máy bay tốn tiền lắm. Mà anh định đi mấy ngày? Mình đi một tuần rồi lại về Sài Gòn. Em lại tiếc tiền, chỉ mấy triệu thôi, anh sẽ chịu chi phí nghe cô bé. Một tuần, anh mình sẽ cho sao? Anh sẽ xin phép anh hai, em yên tâm. Nó đành nghe anh vậy. Anh và nó đi lên sân thượng, ngồi khoảng nửa tiếng thì anh Minh và chị Trâm về. Nhung cũng vừa về tới. Anh chào tất cả và lái xe về. Nhung vào phòng rồi lắc đầu trêu nó. Sao vậy Lùn? Hai người đừng đóng phim ngôn tình trước mặt FA, chịu không thấu đâu. Lùn yêu đi rồi cũng vậy thôi. Yêu sớm làm gì hay, em phải học xong, phải kiếm tiền lo cho ba mẹ đã. 30 em mới yêu rồi lấy chồng. 30, vậy anh chàng Tây đó thì sao? Hai người không phải đang yêu sao? Không đâu hay, em xem anh ta như bạn thôi. Có người nói chuyện, chia sẻ cuộc sống và rèn khả năng nói tiếng Anh của em, quá hạnh phúc, nhưng chỉ là bạn thôi. Hai chị em xàm xí một hồi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau Ngân xin phép anh Minh có việc nên đi ra ngoài. Đi được khoảng 10 phút thì gọi cho nó. Lạ, không phải Ngân ghét nó lắm sao? Sao có số điện thoại của nó? Còn gọi cho nó nhờ đem ví tiền để quên ra gần quán cơm tấm mà trước đây nó đã lần đầu gặp anh Minh. Sau này thỉnh thoảng nó cùng anh đi ăn vài lần nên nó nhớ đường. Nhung từ trên lầu đi xuống, nhờ nó chở qua nhà hàng khách sạn của anh dùm luôn. Nó nói với anh Minh rồi mượn xe anh ấy, lấy ví tiền và lái xe chở Nhung đi. Đi tới quán cơm rồi mà không thấy Ngân, nó thấy điện thoại gọi, thì Ngân nói đã về đến tiệm, kêu nó về đi. Nó quay xe lại định chở Nhung qua chỗ làm, thì có 5-6 người đàn ông chặn xe nó lại. Một người leo lên sau, kề dao vào hông lùn và nó. Người đó lạnh lùng nói một giọng xít lên, nghe thật đáng sợ. Im lặng và lái xe theo chỉ dẫn của tôi. Nếu hai cô muốn gặp Diêm Vương sớm thì cứ việc la lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó và Nhung bị người ta đe dọa. Như này là sẽ bị bắt cóc sao? Chị em nó sẽ bị bán, bị mổ lấy nội tạng. Đầu óc nó rối lên, nó không quen những người này. Nó đã làm gì họ, để họ lại muốn hại chị em nó? Tay chân nó như cứng đờ, nó lạnh người mà mặt mũi tối sầm và tái mét. Nhung cũng vậy, tay chân giờ run cầm cập. Nó chớp chớp mắt để biết đây không phải là mơ. Giữa ban ngày ban mặt, giữa Sài Gòn sầm uất mà nó bị bắt cóc sao? Nó run run quá không lái xe được, nên một người đàn ông khác kêu Nhung qua xe bọn họ. Thêm một người leo lên xe nó, điều khiển xe chạy vào những con hẻm nhỏ mà nó không còn tâm trí để nghĩ tới nữa. Sợ muốn bật khóc, cắn chặt môi để cố bình tĩnh, nhưng sao không nghĩ lung tung và nước mắt đã lưng tròng vì lo sợ. Anh ơi, cứu tụi em! Đi thêm một đoạn đường thì người đàn ông ngồi sau lấy khăn chụp mũi nó. Nó biết nó sẽ ngất đi nên càng thêm sợ. Rồi nó như lịm người đi. Xe dừng lại và ai đó đã bổng nó lên. Nó nghe văng vẳng giọng người đàn ông khác nói qua điện thoại. Bọn tôi đã bắt được con nhóc đó rồi. Nhưng nó gục xuống, chẳng còn nghe hay nhìn thấy gì nữa. Anh của nó, anh ơi! Thấy Ngân về trước nên anh Minh ngạc nhiên hỏi. Không phải em nhờ Quỳnh đem ví tiền đưa em sao? Em về rồi còn Quỳnh đâu? Em gặp được người quen nên gọi bà nói không cần rồi mà. Bà chưa về hả anh? Chắc qua anh Hưng rồi đó anh. Anh Minh cũng nghĩ vậy, nhưng nó qua Hưng, sao không gọi cho anh một tiếng? Cũng không thấy Hưng gọi. Tiệm ngày chủ nhật đông khách nên anh bị quên lãng đi mất. Đến chiều khi Hải và em trai qua gội đầu, anh mới sực nhớ và hỏi. Sao em đi một mình vậy? Quỳnh đâu? Vẫn ở trên đó sao? Sao con bé không đi với em? Quỳnh, con bé sao lại đi với em? Không phải con bé làm cả ngày bên đây với anh sao? Con bé không qua đó. Anh Minh liền kể cho anh nghe. Sáng tới giờ mà con bé vẫn chưa về sao anh hai? Con bé đi đâu nhỉ? Anh lấy điện thoại ra gọi cho nó. Không có tín hiệu. Gọi 3-4 lần vẫn cứ thuê bao quý khách vừa gọi. Anh gọi qua quản lý bên khách sạn để gặp Nhung. Hôm nay không thấy cô ấy đi làm. Tôi có gọi nhưng không được. Anh cúp máy. Con bé có thể đi đâu được? Cả chị lẫn em đều không gọi được sao? Hay là... Anh nghĩ tới Nguyên, nhưng có lẽ nào nó đi gặp Nguyên, còn dắt theo em gái sao? Anh thoáng lên cơn ghen, nhưng lo cho nó nên nén lòng lại. Vì anh không có số điện thoại của Nguyên, anh vào Facebook của nó tìm Nguyên. Anh gọi qua Facebook gặp Nguyên. Từ hôm ở công viên đến nay tôi vẫn chưa gặp lại Quỳnh. Quỳnh sao rồi? Quỳnh có chuyện gì? Quỳnh không qua cậu sao? Được rồi, tôi cúp máy đây. Anh lại gọi cho nó lần nữa, vẫn là thuê bao. Anh chợt nhớ nên gọi Văn. Sau khi tắt máy vài phút, Văn gọi lại. Bọn họ nói cô ấy ra ngoài lúc sáng, khoảng nửa tiếng thì về lại salon anh Minh rồi, đến giờ không thấy ra ngoài. Con bé đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, mà cậu nói như vậy là sao? Bọn họ đang ở đâu? Anh cúp máy, mặt mũi đầy giận dữ đi qua bên kia đường. Cả tiệm nào thợ nấy, khách thấy anh như vậy liền xôn xao bàn tán. Anh Minh trấn an mọi người, giao việc cho thợ rồi đi theo em trai. Bọn họ đã nhận được cuộc gọi nên biết anh tới tìm. Khi anh đi tới, một người đại diện nói chuyện với anh ta cũng nói y chang như vậy, còn đưa ra tấm hình của nó. Cô ấy tóc hơi xoăn, nhuộm màu tím, mặc áo đồng phục của salon nên chúng tôi nhận ra ngay. Lúc 8 rưỡi cô ấy lái xe chạy vòng vòng quanh bến xe, không biết làm gì. Sau khi cô ấy nghe điện thoại lần hai thì chạy về đây luôn. Khoan đã, các anh là ai? Sao lại theo dõi con bé? Anh hai, em nhờ Văn thuê bọn họ theo dõi và bảo vệ con bé. Em cảm thấy lo cho nó. Anh Minh hiểu ra, em trai anh quá yêu nó nên thuê luôn vệ sĩ từ xa. Bọn họ đã âm thầm theo dõi nó bao lâu nay. Đúng là nó đã đi ra tầm 8 rưỡi, họ luôn theo sát, theo về đến tiệm và đến giờ vẫn không ra ngoài. Nhưng nó đi mà vẫn không về, người bọn họ đã đi theo là ai? tóc xoăn, màu tím áo đồng phục, sáng nay đi ra ngoài. Ngoài nó còn có... Không lẽ... Khoan đã, có phải các anh đã nhầm rồi không? Trong salon của tôi cũng có một cô bé, nhuộm tóc màu tím, uốn hơi xoăn và cũng mặc áo đồng phục. Anh nhớ lại, là Ngân. Đúng rồi, hôm qua anh còn nhìn nhầm Ngân là nó cơ mà. Hôm qua các anh đi theo cô bé lái xe gì? Anh mình hỏi, xe AB là xe mà cô vẫn thường lái. Đúng là mọi khi nó lái xe AB của chị Trâm, nhưng vì sáng nay Ngân nói xe Ngân gần hết xăng nên mượn xe chị đi. Còn nó, sáng nay con bé mượn SH của anh đi mà, còn chở theo bé Nhung nữa, chỉ có Ngân đi AB của Trâm thôi. Mọi việc đã ra lẽ, bọn họ đã nhầm Ngân là nó và đi theo Ngân. Vậy nó và Nhung đã đi đâu? Anh và anh Minh thêm lo lắng, còn bọn họ thì sợ vô cùng. Họ đã không làm tốt công việc của mình. Anh nắm cổ áo anh ta mà nói như hét. Tôi thuê các anh để làm gì? Các anh đã làm được gì? Xin lỗi anh. Vì bọn họ quá giống nên chúng tôi đã chủ quan và nhầm lẫn. Anh ta rối rít xin lỗi. Anh như điên lên, ánh mắt đầy giận dữ. Anh Minh và Hải đã phải vào can anh ra. Anh thuê họ để bảo đảm nó luôn được an toàn khỏi vợ anh. Vậy mà... Khoan đã, vợ anh, có khi nào không? Anh quay qua anh ta. Các anh tìm thêm người cho tôi, càng nhiều càng tốt, không phải lo về tiền bạc, nhanh lên. Sao phải tìm nhiều người? Ông nghĩ là chị em họ bị bắt cóc sao? Anh gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại đổ chuông, nhưng khổ chủ không nghe máy. Lần ba lần bốn vẫn vậy. Sao Nhi không nghe máy? Không lẽ là Nhi sao? Nhi ra tay với nó. Anh nhớ lại những lời hăm dọa của Nhi. Phải, Nhi không phải là người dễ chấp nhận thua người khác. Huống gì Nhi đã mở miệng nói với anh, đừng trách em. Anh càng nghĩ càng nhớ tới lời Nhi nói trước đây, mà không khỏi lạnh người và phẫn nộ. Anh vừa lo lắng cho chị em nó, vừa tức giận khi nghĩ rằng Nhi sẽ làm gì chị em nó, mà đặc biệt là nó để trả thù anh. Lúc này Văn vừa đến, Văn lại một lần nữa hỏi bọn họ. Anh chợt nhớ nên hỏi anh Minh, con bé đi ra ngoài có việc gì vậy anh hai? Ngân đi mua đồ, nhưng quên đem ví, nên gọi điện nhờ bé Quỳnh đem ví qua dùm. Anh có hỏi con bé Ngân, thì con bé đó nói, đã gọi cho bé Quỳnh kêu Quỳnh về đi, vì Ngân đã gặp người quen rồi. Anh thì cứ nghĩ bé Quỳnh chở bé Nhung đi làm rồi qua em. Nghe anh Minh nói, anh quay qua Văn dặn dò, cậu kêu họ tìm thêm người, rồi chia ra tìm chị em con bé cho tôi. Con bé không rành đường, nên chỉ đi quanh đây thôi, nhanh lên. Dạ, giám đốc. Anh quay người đi vào tiệm tìm Ngân. Anh kêu Ngân lên lầu nói chuyện, chị Trâm cũng lo lắng nên đi theo. Em đã kêu Quỳnh đi đâu? Dạ, em nhờ bà đem ví qua chỗ em mua đồ, nhưng em đã gặp được người quen, em mượn được tiền rồi nên kêu bà về. Hết rồi, bà đi đâu nữa thì làm sao mà em biết được? Nhưng người anh thuê để theo dõi và bảo vệ Quỳnh đã nhìn nhầm em là Quỳnh, đã đi theo sau em, nói em chỉ lái xe chạy vòng vòng bến xe. Sau khi gọi điện thoại cho ai đó thì chạy luôn về tiệm. Em giải thích cho anh nghe. Ngân đờ người ra nói lắp bà lắp bắp. Em... Chị Trâm chợt nhớ rồi lên tiếng. Đúng rồi, em nói em đi mua đồ mà khi về không thấy gì hết, lạ vậy. Nào giờ em và Quỳnh không ưa nhau, nay em nhuộm và làm tóc giống Quỳnh. Em đi ra ngoài nói là quên mang ví thì nhờ Quỳnh. Quỳnh không hẹp hòi nên nhận lời giúp em. Giờ đột nhiên Quỳnh đi đâu mà vẫn không về cũng không liên lạc được. Em giải thích cho anh nghe. Anh kỳ vậy, em muốn làm tóc như nào thì kệ em. Sao anh nói em vậy? Còn bà đi đâu làm sao mà em biết được? Sao lại đổ lỗi cho em? Vậy em nói đi mua đồ mà chỉ chạy xe vòng vòng bến xe là sao? Em không làm gì mờ ám thật sao? Có phải vợ cũ của anh và em... Ngân giật thót cả người. Anh không phải đã biết gì rồi chứ? Anh nhìn biểu hiện của Ngân đã hiểu phần nào. Anh chậm rãi nói Ngân nghe. Giọng anh vừa lạnh lùng vừa giận dữ. Anh sẽ nhờ công an vào cuộc và điều tra để tìm ra chị em Quỳnh. Nếu họ có chuyện gì xảy ra và nếu em có nhúng tay vào vụ này, anh sẽ không nể tình gì Lan, mẹ em mà tha cho em đâu. Ngân lạnh hết cả người. Anh Hưng chưa bao giờ nói như vậy với Ngân hết. Anh vốn dĩ cũng quý mẹ Ngân, nên dù hơi đánh đá, anh vẫn dành chút tình anh em họ cho Ngân. Anh sẽ vì bà đó mà làm gì Ngân. Ngân còn không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt lạnh lùng như băng và giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nào đã ra tay với nó. Nếu biết Ngân cũng... Chắc Ngân không xong với cả anh và anh Minh. Ngân đi tới gần và nói, chị Nhi đã nhờ em, với lại em cũng ghét bà, nên em xin lỗi. Giờ Quỳnh đang ở đâu? Chị em cô ấy sao rồi? Em không biết, chị Nhi chỉ kêu em dụ đám người theo dõi đi xa tiệm thôi. Còn sau đó thì em không biết. Anh Hưng, anh đừng mép mẹ em nhé. Em kêu Quỳnh đi tới đâu? Dạ gần quán cơm tấm mà mấy anh hay ăn cách bến xe hai dãy phố. Anh lấy điện thoại gọi cho Văn, anh kêu bọn họ tới đó tìm. Anh và anh Minh nhanh chân lái xe qua đó, đi vòng vòng hỏi thăm. Anh nghe chú chạy bàn của quán cơm tấm kể anh nghe. Có mấy người nhìn bặm trợn, tới đây ngồi từ sáng sớm, ăn xong mà vẫn không đi, nên chú bực mình dễ sợ. Đến khi có hai cô gái lái SH xuất hiện, thì bọn họ đi lại gần, chia hai cô gái ra hai xe, rồi chở đi rồi con. Con quen hai cô gái đó hả? Mọi người cứ nghĩ hai cô gái đó bị xiết nợ. Là con bé cùng quê với chú. Chú nhờ con xin việc giùm đó chứ. Cũng mấy tháng rồi nên chắc chú quên. Chú có biết bọn họ chở hai cô bé đó đi đâu không? Tụi nó lủi vô con hẻm kia rồi mất dạng luôn. Trong đó nhiều hẻm nhỏ lắm. Con vào tìm không khéo sẽ bị lạc đường. Là con bé đó sao? Chú nhớ, còn nhớ mà. Tội hai con nhỏ quá con. Con nhóc cũng bị bắt cóc chung với bé Quỳnh sao? Hải rít lên trong miệng. Bọn khốn đó sẽ chết trong tay mình. Hải gọi điện thoại cho ai đó, nói gì đó mà nét mặt cũng lo lắng và tức giận y hệt anh. Đã có thêm thông tin, anh lại gọi cho Văn, kêu bọn họ đi vào con hẻm đó tìm. Rồi anh lại gọi cho Nhi, Nhi vẫn không bắt máy. Anh như muốn nổi điên lên. Có đúng là Nhi, Nhi đã ra tay với nó. Nhi dám ra tay với người con gái mà anh yêu sao? Sau bao nhiêu đau khổ Nhi gây ra cho anh, giờ Nhi còn muốn hủy hoại hạnh phúc của anh nhỉ? Nhi dám làm gì nó sao? Anh sẽ không tha cho Nhi. Bất cứ kẻ nào dám động đến nó, anh sẽ không tha. Nhi, ánh mắt anh như vô hồn, như sắc lạnh hơn khi nghĩ đến người phụ nữ đó. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm run lên, nhìn đã thấy sợ. Nó lờ mờ có chút ý thức, mắt nhắm mắt mở, nhưng nó lờ mờ tỉnh dậy. Đây là đâu? Nó cố nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng ánh đèn mờ ảo làm nó không nhìn rõ được. Nó đoán đây là nhà kho cũ kỹ, có vẻ ít được dùng đến. Xung quanh là những thùng các tông để lổn ngổn. Phía góc phòng có hai người đàn ông đang chăm chú chơi game trên điện thoại. Nó cố nhúc nhích, nhưng nó đang bị cột chặt trên ghế, miệng còn bị dán băng keo nên không thể mở miệng được. Nó còn bị trói ngồi im trên ghế, chân nó tê dần, lưng thì đau kinh khủng. Nó cố lắc lắc đầu với hy vọng đây sẽ là cơn mơ. Nhưng không, nó đang bị trói, đã bị người ta bắt cóc rồi. Nó nhớ tới anh, giờ này anh đang ở đâu? Anh có thể nào xuất hiện rồi tới cứu nó không? Nó chợt nhớ tới Nhung, nó tìm xung quanh, thì ra Nhung ở sau lưng nó nhưng vẫn còn bất tỉnh. Nó sợ, nó cố nén không cho mình khóc, nhưng nó phải làm sao đây? Nước mắt như đã lưng tròng, tim nó từ khi tỉnh dậy vẫn không ngừng đập mạnh vì sợ. Không biết chị em nó sẽ ra sao, sẽ bị bán, bị mổ lấy nội tạng. Nó không muốn phải chết như thế này. Nó đã làm gì đắc tội với ai? Khủng khiếp như thế nào, sao lại trừng phạt nó như thế này? Anh ơi, em sợ lắm, mau mau đến cứu tụi em. Em không muốn chết, em không muốn xa anh. Cứu em, anh Hưng ơi. Mắt nó bị chói lòa vì cánh cửa được mở ra. Nó vừa lo sợ vừa hồi hộp. Tiếng giày cao gót lộp cộp mà một đám người đàn ông khoảng 6-7 người đi vào. Cố mở to mắt ra nhìn, nó không nhìn lầm chứ, là chị tao sao? Hai cái tát như trời giáng thẳng vào má nó đau điếng, khi nó còn chưa tin vì sao chị ta lại xuất hiện ở đây. Nó đơ người ra, má nó nóng hổi, đau và rát, trong khoang miệng còn rươm rướm cả máu. Chị ta, là chị ta đã làm như thế này với nó sao? Là chị ta sao? Anh liên lạc với bên công an lẫn bên đàn anh đàn chị trong giới giang hồ, với hy vọng tìm được nó nhanh nhất. Rồi anh chợt nhớ nên gọi Văn. Tôi đã cài định vị trên điện thoại của con bé, hãy cho bên công an để họ tìm chính xác vị trí của con bé. Làm liền cho tôi. Rõ, giám đốc. Trong mọi khả năng của mình, anh đã làm tất cả. Anh hy vọng sẽ tìm được nó sớm. Anh cầu mong chị em nó sẽ được an toàn và không có chuyện gì. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 13 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.